Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 301, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần thứ hai họ ở gần nhau đến vậy hả? Thanh Vân có thể cảm nhận được nhịp tim đập mạnh của hắn. Hai người nhìn nhau, trong mắt dâng lên những con sóng ngầm. Là một người đàn ông đang ở cái tuổi hừng hực nhiệt huyết, đứng trước người con gái mình thích, lại gần gũi đến thế, bảo Vu Hướng Dương không có suy nghĩ gì là điều không thể. Hắn có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhẹ trên người Hạ Thanh Vân, như một lời mời gọi. Hạ Thanh Vân ngước nhìn hắn, bờ mi khẽ run rẩy. Vu Hướng Dương đọc được ẩn ý trong mắt cô. Cô đồng ý, Vu Hướng Dương. Hạ Thanh Vân khẽ gọi tên hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ hé. Vu Hướng Dương lại nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, không khỏi nuốt nước bọt. Lòng hắn như có cả trăm con mèo cào, muốn hôn cô ấy thật nhiều. Nhưng lý trí trong đầu lại không ngừng nhắc nhở, hắn không thể làm vậy. Hắn THDC, mồ hôi túa ra trên trán, cứ nhìn chằm chằm đôi môi ấy, người như bị phân liệt. Hạ Thanh Vân chờ đợi hành động tiếp theo của Vu Hướng Dương. Nhưng chờ mãi, hắn vẫn không làm gì, chỉ có ánh mắt phức tạp và yết hầu không ngừng chuyển động, cho thấy khao khát và sự do dự trong lòng hắn. Hạ Thanh Vân nhón chân, đôi môi đỏ chạm vào môi Vu Hướng Dương. Vu Hướng Dương quay đầu lại, tránh đi. Vào khoảnh khắc cuối cùng, lý trí đã chiến thắng HMMN. Vu Hướng Niệm nói đúng, nếu sau này vợ hắn là Hạ Thanh Vân, hắn không vội vàng gì lúc này đây. Nếu không phải, hắn không thể lợi dụng cô ấy, và cũng phải có trách nhiệm với người vợ tương lai của mình. Hạ Thanh Vân hôn hụt, sững người, ánh mắt cô ta không giấu được vẻ đau khổ, ngơ ngác nhìn Vu Hướng Dương. Vu Hướng Dương tránh ánh mắt cô ta, buông tay, lùi lại một bước để giữ khoảng cách. Chúng ta về thôi, Hạ Thanh Vân vừa ngượng vừa giận, hất tay hắn ra, quay người đi thẳng. Cô ta đi rất nhanh, ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước, không thèm liếc nhìn Vu Hướng Dương nữa. Vu Hướng Dương đi theo sau, hắn có thể hiểu được sự tức giận của cô ấy. Một cô gái đã hạ mình chủ động hôn hắn, vậy mà lại bị hắn từ chối. Cô ấy chắc chắn cảm thấy bị sỉ nhục và tổn thương. Hạ Thanh Vân không về ký túc xá ngay, bị Vu Hướng Dương gọi lại. Hạ Thanh Vân dừng lại, quay lưng về phía hắn. Vu Hướng Dương nói, trong lúc anh chưa thể cho em một tương lai rõ ràng, anh không thể làm như vậy. Cơ thể Hạ Thanh Vân run rẩy, nhưng vẫn không quay đầu lại, cũng không nói gì. Vu Hướng Dương nói, chúc em diễn thành công, một tháng nữa chúng ta sẽ gặp lại. Hạ Thanh Vân đi vào ký túc xá, Vu Hướng Dương cũng quay về phòng mình. Lúc này, hắn cảm thấy như vừa chút được gánh nặng. Hắn không hối hận vì đã từ chối Hạ Thanh Vân, thậm chí còn cảm thấy may mắn vì không bị HMMN làm cho mờ mắt. Hắn có thể chưa đủ trưởng thành, chưa đủ chín chắn, nhưng hắn là một người đàn ông có trách nhiệm. Hắn không thể, khi chưa thể cho Hạ Thanh Vân một tương lai, lại hồ đồ lợi dụng cô ấy. Chờ khi hắn có thể cho cô ấy một danh phận đường hoàng, hắn sẽ chủ động. Trong khoảng thời gian Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương đi làm nhiệm vụ, trong nhà chỉ còn lại Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt. Trưa hôm đó, Phùng Ái Cần và mấy người trong ủy ban nhà ở đến. Đồng chí Vu, có nhà không? Có người hỏi ngoài cửa. Vu Hướng Niệm nhìn ra, thấy Phùng Ái Cần và những người khác. Cô đang thắc mắc họ đến tìm mình làm gì, thì Phùng Ái Cần cũng đã nhìn thấy cô. Vu Hướng Niệm mời mọi người vào. Phùng Ái Cần bắt đầu nói lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra, còn một tháng rưỡi nữa là đến mùng 1 tháng 8, ủy ban nhà ở muốn làm hai tiết mục để biểu diễn. Vì năm ngoái Vu Hướng Niệm đã biểu diễn rất thành công, nên họ muốn mời cô năm nay tiếp tục biểu diễn, và cũng muốn cô đóng góp ý tưởng cho hai tiết mục. Năm ngoái, Vu Hướng Niệm đơn ca, Khâu Dương đệm đàn phong cầm. Năm nay Khâu Dương không có ở đây, nếu cô vẫn đơn ca thì cũng không có gì mới mẻ. Các hoạt động văn nghệ thường chỉ là ca hát, nhảy múa hoặc diễn kịch, và phải mang ý nghĩa ca ngợi một ai đó hoặc một điều gì đó tích cực. Chưa kể đến trang phục, đạo cụ, âm nhạc, những người phụ nữ trong khu này, không ai có tài năng đặc biệt về văn nghệ, làm sao mà có thể dàn dựng được tiết mục. May mắn là, những người trong ủy ban nhà ở đều nắm rõ tình hình của các gia đình. Mọi người bàn bạc cả đêm, quyết định lấy tài liệu từ thực tế. Múa dân ca thì nhiều người trong khu này biết, đạo cụ chỉ cần hai chiếc quạt, dễ dàng. Còn một tiết mục nữa là múa hát, cũng có người biết, đạo cụ cũng đơn giản. Tiết mục đã được quyết định, việc còn lại là những người trong ủy ban sẽ đi chọn người tham gia. Phùng Ái Cần và những người khác liên tục mời Vu Hướng Niệm tham gia dàn dựng hai tiết mục. Đồng chí Vu, cậu xem, mấy chị em ở đây đều không có học thức, không tham gia hoạt động bao giờ. Chúng tôi chỉ biết làm theo thôi, nên người đứng đầu phải là cậu. Vu Hướng Niệm cũng hiểu hoàn cảnh của họ, nhưng cô cũng không biết múa dân ca hay múa hát. Bị mọi người liên tục mời, lại thêm cô cũng muốn biểu diễn. Cuối cùng, mọi chuyện được quyết định, Phùng Ái Cần sẽ là tổng phụ trách, Vu Hướng Niệm sẽ chịu trách nhiệm dàn dựng tiết mục và cũng sẽ tham gia múa. Còn lại, ủy ban nhà ở sẽ chọn trong vòng 3 ngày. Cách chương.